Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1684, chương 1688, đối thủ đều đến. Ông, làm Hạ Minh hai chân đứng tại cái này Giang Châu thành phố thổ địa bên trên thời điểm. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy trước mắt cái này quen thuộc đất đai. Có không nói ra kích động. Tại cái này đem gần 10 ngày lộ trình bên trong, hắn một đường phi nước đại, có thể nói là máu chảy ngàn dặm. Tại như vậy đường dài trình bên trong, hắn giết không biết có bao nhiêu người, không có 500, chỉ sợ cũng có 300. Những người này có chút là từ thiên đảo chạy ra đến chặn giết hắn. Có ít người thì là ngấp nghé trên người hắn truyền thừa, mà có ít người thì là đến báo thù. Dọc theo con đường này, có thể nói là xích huyết ngàn dặm. Cũng may, hắn đã đi tới cái này Giang Châu thành phố, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cứu sống Lâm Vãn Tình, cho nên hắn nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong cứu sống Lâm Vãn Tình. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, đến đón lấy chỉ sợ mới là khó khăn nhất thời điểm a. Hạ Minh biết, dọc theo con đường này chặn giết người khác, đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Mặc dù là như thế, này 10 ngày điên cuồng đi đường, khiến Hạ Minh cũng là có chút tình trạng kiệt sức. Bất quá, Hạ Minh biết hắn không thể ngã xuống, bởi vì hắn nhị lão bà còn đang chờ hắn đi cứu. Vãn Tình, chờ lấy ta. Hạ Minh ánh mắt biến đến kiên định, sau đó, Hạ Minh đem xe này vứt xuống, cũng không có mở ra chiếc xe hơi này bốn phía rêu rao. Nguyên nhân không cách nào, bởi vì chiếc xe hơi này đã bị rất nhiều người đoạt được biết rõ. Mà lại, tại cái này bốn phía, Hạ Minh còn phát giác được có những người này tai mắt. Cho nên hắn cũng muốn đổi một cỗ xe. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Hạ Minh tìm tới một chỗ không ai địa phương, mở ra bản thân sau cùng một cỗ xe. Bất quá, lần này lái xe lại không phải khác xe, mà chính là hắn pho xe. Dọc theo con đường này hắn vẫn không có mở ra chiếc xe hơi này cũng là có nguyên nhân. Dọc theo con đường này hắn không biết gặp phải bao nhiêu đối thủ. Những thứ này đối thủ không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. Báo hỏng không biết bao nhiêu chiếc xe, thế mà hắn đem cái này sau cùng một cỗ xe lưu đến sau cùng dùng. Mục đích cũng rất rõ ràng, tại cái này Giang Châu thành phố, hắn chuẩn bị đến một trận đua xe chi chiến. Hạ Minh nhìn xem chính mình chiếc xe hơi này, đối với chiếc xe hơi này Hạ Minh có không nói ra hoài niệm. Hạ Minh nổ máy xe, đạp cần ga. Chính là hướng về trong nhà mình bão táp mà đi. Gia chủ, Hạ Minh hướng về trong nhà mình chạy đi. Gia chủ, Hạ Minh xe rất nhanh. Chúng ta xe theo không kịp. Gia chủ, đã phát hiện Hạ Minh. Xin chỉ thị, vô số người đều tại ào ào cho gia tộc mình báo tin. Cùng lúc đó, tại cái này Hạ Minh biệt thự bên ngoài, lại là có không ít cao thủ vây vây ở chỗ này. Tại biệt thự này bên trong, Hạ Mẫu cùng Hạ Đại Hải bọn họ lại là cháy gấp như lửa đốt. Hôm nay, Hạ ca nên trở về tới, nói chuyện là Tần Trạch. Tần Trạch sớm tại trước mấy ngày liền đã trở lại Giang Châu thành phố. Bởi vì không có người chặn giết hắn, vì vậy Tần Trạch trở về tương đối nhanh. Đại Minh muốn trở về sao? Hạ Mẫu có không nói ra lo lắng. Bây giờ tại biệt thự này bên ngoài, có không ít cao thủ nhìn chằm chằm. Hắn biết, những người này tất cả đều là hướng về phía chính mình nhi tử tới. Vì vậy, Hạ Mẫu không hy vọng Hạ Minh trở về. Nhưng lại yên tâm không Lâm Vãn Tình. Trong khoảng thời gian này ta đang không ngừng nghe ngóng Hạ ca tin tức, Hạ ca hiện tại còn không có chuyện gì. Tần Trạch nhịn không được nói ra. Đồng thời Tần Trạch cũng là có chút rung động. Dọc theo con đường này, hắn nhưng là nghe nói qua máu chảy ngàn dặm. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, đều là nhịn không được bị chấn động. nhưng là long hồn chỗ truyền về tin tức, tuyệt đối giả không, đồng thời cũng vì Hạ Minh chiến lực cảm thấy rung động. Dạng này thiên chi kiêu tử, như nếu không chết, tất nhiên sẽ trở thành những người này ác mộng, nhưng là càng như vậy, Tần Trạch thì càng lo lắng Hạ Minh an nguy, bởi vì hắn biết, Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú càng mạnh, những người này thì càng sẽ không để cho Hạ Minh sống sót. Mặc cho người nào chỉ sợ cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình có một thiên tài giống như đối thủ. Có điều, liền sợ bên ngoài những người này xuất thủ. Lúc này có một vị trưởng lão ngưng trọng nói ra. Vị trưởng lão này tên là Nói Bậy, bởi vì hắn có cái tật xấu, cũng là thích nói vớ nói vẩn, vì vậy đặt tên là Nói Bậy. Nói Bậy thân mang một kiện đường trang, xem ra rất rộng rãi, bất quá một đôi mắt lại là mang theo một chút sắc bén. Trên thân như có như không khí thế phát ra, làm cho người không rét mà run. Huyền cấp viên mãn, không tệ, vị này Nói Bậy trưởng lão rõ ràng là huyền cấp viên mãn cường giả. Long hồn vì bảo vệ Hạ Minh người nhà, cũng là dốc hết vốn liếng, chỉ bất quá địa cấp cường giả quá mức mạnh mẽ, bình thường mà nói, sẽ không xuất thủ, thế mà thiên cấp cường giả, càng là như vậy, có một chút động toàn thân, vì vậy, thiên cấp cường giả tại không tất yếu tình huống dưới, là không cho phép xuất thủ, một khi phát hiện, liền sẽ khiến rất nhiều ngày cấp cường giả hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, cho dù là người mạnh hơn cũng phải bỏ mạng. Bất quá đây cũng là thiên cấp cường giả, mục đích cũng là vì ước thúc bọn họ. Dù sao đến loại tình trạng này, đã vượt qua một ít nhân loại phạm trù. Xác thực, Tần Trạch hơi hơi gật gật đầu, ngưng trọng nói ra, Hạ ca cũng thật sự là thiên túng kỳ tài. Nếu như không phải bên ngoài cái này kỳ quái trận pháp ngăn trở những người này, chỉ sợ sớm đã chém giết tiến đến. Bất quá chiếu vào tiếp tục như thế, trận pháp này chỉ sợ cũng cản không bao lâu. Đúng vậy a, Nói Bậy hơi hơi gật gật đầu, bất quá lại không có nói cái gì. Trưởng lão, muốn không cần tiếp tục hướng long hồn cầu viện. Tần Trạch nhịn không được nói, chỉ sợ không được. Nói Bậy hơi hơi lắc đầu. Vì cái gì? Tần Trạch biến sắc, liền nói ngay, ta có thể đến, đã là lớn nhất ưu đãi. Nói Bậy đón đến nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Trạch sắc mặt tái xanh nói ra, có người can thiệp, là ai? Lý gia vị kia đã xuất quan. Làm Tần Trạch nghe được Lý gia hai cái này chữ lúc đó đợi, nhất thời có chút cười khổ. Lý gia, hắn lại làm sao không biết, cái này Lý gia năm đó chính là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Bị Hạ Minh diệt về sau, Lý gia chính là biến mất hầu như không còn. Bây giờ Lý gia vị kia nghe được gia tộc mình bị diệt, tất nhiên sẽ diệt Hạ Minh, thoáng một cái nhưng là không dễ làm. Muốn nói có thể cứu Hạ Minh, chỉ sợ cũng chỉ có long đầu, chỉ bất quá. Long đầu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trời mới biết bây giờ hắn ở nơi nào. Đợi khi tìm được long đầu, chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào trong yên tĩnh. Trong này chỉ có bọn họ mấy cao thủ này, người khác căn bản chính là tay trói gà không chặt. Nếu như bên ngoài những người này thật xông tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem bọn hắn làm thành con tin, uy hiếp Hạ Minh, khi đó thì hết thảy đều muộn. Không được, tuyệt đối không thể để cho Hạ ca người nhà lâm vào trong nguy hiểm. Nếu không, Hạ ca cũng liền nguy hiểm. Nghĩ đến Hạ Minh loại kia tính cách, chỉ sợ còn thật có thể như vậy. Vì vậy, Tần Trạch cũng là biến đến càng căng thẳng hơn lên. Hy vọng Hạ Minh có thể mau chóng về đến nhà. Đến lúc đó cùng một chỗ thương lượng chính sách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.